Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 56 Đại Chiến Giang Trấn. Phùng Như Yến dễ như trở bàn tay liền chế phục Lãnh Nguyệt. Này ở Giang Trấn vài người xem ra không có gì vừa ý ngoại. Bởi vì Phùng Như Yến cũng là đệ nhất minh phủ chín đại cao cấp chủ quản chi nhất. Đến nỗi Lãnh Nguyệt ở trong mắt bọn họ đơn giản chính là cái chủ quản cấp bậc tiểu nhân vật. Tự nhiên không có khả năng bị xem thành Phùng Như Yến đối thủ. Hơn nữa Hạ Thiên Kỳ bên kia thấy Lãnh Nguyệt bị bắt, biểu hiện rất là mãnh liệt, nhưng không đợi hắn qua đi cứu viện, Giang Trấn đã là một quyền đầu đánh vào hắn trên mặt. Hạ Thiên Kỳ đau kêu một tiếng, thân mình giống như đạn pháo giống nhau, bị đánh bay ra rất xa, thẳng đến hung hăng đánh vào trên tường, mới dừng lại tới, khóe miệng chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Hạ Thiên Kỳ duỗi tay xoa xoa, sau đó phẫn nộ ngừng ở tại chỗ không có động tác. Giang Trấn lúc này cũng đã hoàn thành ác quỷ hóa, nhìn vừa mới bị hắn chật vật đánh bay Hạ Thiên Kỳ, vui sướng cười, tự thân đều khó bảo toàn, còn muốn đi lo lắng người khác chết sống. Ngươi thật đúng là thiên chân a, có lẽ đúng không? Hạ Thiên Kỳ ánh mắt vẫn luôn dừng ở Lãnh Nguyệt trên người, mà lúc này Phùng Như Yến người đã đi tới Lãnh Nguyệt trước người. Hai tay giống như hai điều chiến người rắn độc, quay quanh ở Lãnh Nguyệt trên cổ. Nhưng vào lúc này chờ, liền thấy Lãnh Nguyệt cặp kia nguyên bản vô thần hai mắt, đột nhiên lập lòe khởi điểm điểm hàn mang. Tiếp theo, lấy hắn vì tâm bốn phía, liền trong khoảnh khắc bị đóng băng. Phùng Như Yến cảm giác được Lãnh Nguyệt thân thể biến hóa, sắc mặt đại biến muốn nhảy ly, nhưng là vốn nên bị nàng định thân phù định trụ Lãnh Nguyệt, lại đột nhiên từ phía sau rút ra một phen màu đen trường kiếm, tiện đà mang theo khủng bố hàn mang, nhất kiếm hung hăng bổ vào Phùng Như Yến trên đầu, muốn đem nàng một phân thành hai, chạm thành hai đoạn. Thuật pháp sư vốn là không tốt với gần người đã là giữa tối kỵ. Hơn nữa Phùng Như Yến cho rằng Lãnh Nguyệt thật sự bị nàng khống chế được, phòng bị tâm giảm đi, thế cho nên đương Lãnh Nguyệt lộ ra răng nanh, đối nàng ra tay khi, nàng hoàn toàn không có chút nào phòng bị, nhưng là Lãnh Nguyệt này thể ở phải giết một kích rơi xuống, lại không có đối Phùng Như Yến tạo thành bất luận cái gì thương tổn. Kiếm mang rơi xuống, phát ra một tiếng phách chém vào sắt thép thượng vù vù. Lại xem Phùng Như Yến đỉnh đầu chỗ, xuất hiện từng điều giống như pha lê mở tung vết rạn. Hiển nhiên, đó là Giang Trấn quỷ vực. Không xong, Lãnh Nguyệt bị Triệu Tĩnh Xu vụ ma sau, đơn luận lực công kích có thể nói tương đương khủng bố. Nhất kiếm đi xuống liền đã phá hư Giang Trấn quỷ vực. Giang Trấn cùng nguyên bản ở bên cạnh xem náo nhiệt phong thần vũ tức khắc đại kinh thất sắc. Nhưng là Lãnh Nguyệt lại căn bản không có tạm dừng ý tứ. Mắt thấy một kích không thành, hắn liền lần thứ hai chiều mặt xám như cho tàn Phùng Như Yến chém tới. Phùng Như Yến lúc này cũng phục hồi tinh thần lại, đôi tay liên tiếp biến hóa, chảo ra một phen chú phù hướng về Lãnh Nguyệt ném đi. Nhưng bằng Lãnh Nguyệt thực chiến kinh nghiệm, lại như thế nào sẽ làm này vịt nấu chín bay đi. Màu đen cự kiếm lần thứ hai rơi xuống, mang theo đủ để đóng băng hết thảy mênh mông hàn vụ, trực tiếp đem Phùng Như Yến chưa hoàn toàn bùng nổ chú thuật đóng băng. Tiếp theo nháy mắt, cự kiếm rơi xuống, Phùng Như Yến bị trực tiếp chém làm hai nửa. Đại lượng máu tươi phun trào mà ra, đem Lãnh Nguyệt cùng phụ cận phong thần vũ hóa thành hai cái huyết nhân. Phùng Như Yến bị giết có thể nói là trong chớp nhoáng. Phong thần vũ cùng Giang Trấn cứ việc ý thức được không ổn, Nhưng muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi. Kỳ thật bình thường dưới tình huống, Phùng Như Yên đảo cũng sẽ không như thế dễ dàng bị Lãnh Nguyệt giết chết. Nhưng là khinh địch, đại ý là một phương diện. Càng quan trọng là nàng pháp vực đang bị dùng ở phong tỏa Phúc Bình Thị. Cho nên tự nhiên khuyết thiếu một cái chắn. Giả heo ăn hổ, phong thần vũ xem như xem minh bạch. Lãnh Nguyệt thực lực rõ ràng cũng ở ác quỷ cấp bậc. Hơn nữa thực chiến kinh nghiệm phong phú, thả năng lực tương đương đáng sợ. Hắn đồng dạng là thuật pháp người sở hữu, cho nên có thể cảm giác được. Lãnh Nguyệt vừa mới kia nhất kiếm, đều không phải là đơn thuần chạm đánh, mà là dung nhập pháp vực công kích. Không cái thuật pháp sư ở bước vào ác quỷ cấp bậc sau, đều có thể cảm ứng được trong thiên địa nguyên tố, lấy hóa thành chính mình pháp vực, mà giống Lãnh Nguyệt loại này hàn băng nguyên tố pháp vực, còn lại là giữa tương đối khủng bố vài loại chi nhất. Phong thần vũ mắt thấy không ổn, cũng không dám lại đại ý. Tuy nói hắn là này vài người mạnh nhất, nhưng là chỉ dựa vào Lãnh Nguyệt có thể nháy mắt hạ gục Phùng Như Yến. Hắn cũng không dám không nghiêm túc đối đãi. Đệ tam minh phủ tổng cộng không phải chỉ có 3 cái cao cấp chủ quản sao? Người này là ai? Như thế nào sẽ như vậy cường? Trần Phi ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm, khuôn mặt kinh hãi. Rốt cuộc Phùng Như Yến cũng coi như là đệ nhất minh phủ 9 đại cao cấp chủ quản chi nhất, kết quả liền như vậy bị người nháy mắt hạ gục. Cái này làm cho hắn phát ra từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Người này rất mạnh, không cần đại ý. Liên ở Trần Phi cả người mạo hiểm khí lạnh hết sức. Phong thần vũ bên kia ở trấn tĩnh xuống dưới sau, đối với hắn lớn tiếng nhắc nhở nói. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì hắn này thanh nhắc nhở. Lệnh Lãnh Nguyệt dẫn theo trong tay màu đen cự kiếm, mang theo tầng tầng đủ để đóng băng không gian xương lạnh. Huy kiếm đánh úp về phía Trần Phi. Lãnh Nguyệt bên kia lấy một địch hai, xem như hoàn toàn giải phóng Hạ Thiên Kỳ. Thế đạo như thế, nếu đối phương đã bị xử lý một cái, đánh lén mục đích cũng coi như là đạt thành. Liền tính lại trang đi xuống cũng sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Vì thế Hạ Thiên Kỳ cũng không hề phối hợp, hai mắt đột nhiên gian biến thành màu tím. Phiến phiến quỷ khí bốc hơi giáp phiến ly thể mà ra. Tiện đà phiến phiến tương liên, hình thành một thân bộ xương khô quỷ giáp. Nhìn đến Hạ Thiên Kỳ kia một thân tản ra nồng đậm quỷ khí quỷ giáp, Giang Trấn trong lòng tức khắc bất ân lên, trên mặt tràn đầy kinh hãi, lại vô nửa phần hài hước. Hạ Thiên Kỳ không hoãn không chậm từ rút ra hắn huyết sát quỷ binh. Cảm thụ được huyết sát quỷ binh dày đặc sát khí, Hạ Thiên Kỳ nội tâm cũng trở nên hưng phấn lên, muốn đem Giang Trấn cắp thành phiến phiến thịt nát, rảo thành dập nát. Giang Trấn, ngươi vừa mới đều đối ta nói cái gì, ta như thế nào giống như không nghe thấy đâu. Lúc này đây kiêu ngạo đến cực điểm người biến thành Hạ Thiên Kỳ. Giang Trấn lần thứ hai phóng xuất ra phạm vi nghiêm trọng co lại quỷ vực. Lạnh mặt đối Hạ Thiên Kỳ uy hiếp nói. Hạ Thiên Kỳ, ngươi cần phải biết đối thủ của ngươi là ai. Đệ nhất minh phủ không phải ngươi có thể đối phó được. Thức thời liền ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, phải không? Sợ là ngươi còn không biết. Qua không bao lâu đệ nhất minh phủ liền không tồn tại. Chỉ là đáng tiếc, ngươi nhìn không tới, bởi vì thực mau ngươi liền sẽ chết ở chỗ này, chỉ bằng ngươi. Giang Trấn thấy Hạ Thiên Kỳ căn bản không ăn uy hiếp này một bộ. Hắn cũng lười đến lại nói, cứ việc đối phương làm hắn thực bất ân, nhưng là nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ gần bước vào ác quỷ cấp bậc không bao lâu. liền tính lại lợi hại cũng không có khả năng là đối thủ của hắn. Cho nên hắn cũng không hề lo lắng cái gì, tính toán trực tiếp đem đối phương xử lý lại nói. Đừng lại nhiều lời, Hạ Thiên Kỳ lúc này cũng thả giao hắn quỷ vực. Quỷ vực nháy mắt bao phủ chỉnh đống biệt thự. Giang Trấn quỷ vực miễn cưỡng ngăn cách một khối, nhưng đã là vô pháp ở bao vây phong thần vụ cùng Trần Phi. Về phía trước từ từ bán ra một bước. U đọc sách www.ucm Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đi tới Giang Trấn trước người. Giang Trấn mở ra trong tay ô che, thoáng chốc từ giữa truyền ra rên rỉ quỷ khiếu chi âm. Đại lượng hai mắt phiếm hồng quang thê lương oan hồn từ ô che chung lao ra. Thật đúng là phân đại lễ à, mắt thấy này đó đằng đằng sát khí oan hồn. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là bật cười, liền thấy hắn cao cao giơ lên trong tay huyết sát quỷ binh. Hướng tới những cái đó đánh tới oan hồn nhóm dùng sức đầu đi. Gần một cái hô hấp gian, những cái đó oan hồn liền bị huyết sát kiếm hút cái sạch sẽ. Thấy chính mình quỷ thuật, dễ như trở bàn tay đã bị Hạ Thiên Kỳ phá rớt. Giang Trấn lần thứ hai trở nên ra đầu tê dại, trong tay ô che liên tiếp khép mở. Mỗi lần khép mở đều có đại lượng oan hồn lao ra. Này đó oan hồn ở lao ra sau liền nhanh chóng tập kết, theo sau hình thành một đoàn thập phần mập mạp tập hợp thể. Nháy mắt buông xuống ở Hạ Thiên Kỳ đỉnh đầu. Cấp lão tử bạo, ngoặc kép, tháng này, vé tháng đều bị bạo thành cha. Đặt mua cũng không tốt. Cao trào, đại gia cấp lực A. Chưa xong còn tiếp, hết chương.